Senju gia tộc quật khởi. Chương 36, Đệ Tam chuẩn bị xuống chức. Góc truyện audio.com. Chương 36, Đệ Tam chuẩn bị xuống chức. Hai thành viên mới của đội săn bắt chính là Senju, thợ săn, Hajin cùng Senju, thợ săn, Hakin. Hai người này là tuy tên gần giống nhau nhưng thực chất cũng không phải là anh em. Hayate gọi bọn hắn tới trước cùng với Senju, thợ săn, Robin, truyền thụ cách biến thân thành chim cho bọn hắn. Truyền thụ một ít nhẫn thuật cấp thấp để bọn hắn lúc cần thiết có thể chiến đấu, đồng thời căn dặn bọn hắn lúc ra ngoài đi săn ở xa làng thì cần phải cẩn thận, không nên cùng người khác chiến đấu. Nếu cảm thấy đối thủ không dễ chơi hoặc đông người có thể từ bỏ con mồi. Chỉ cần giữ được mạng thì có thể sáng tạo lợi ích gấp trăm lần. Không cần chấp nhất hơn thua nhất thời. Nếu đối thủ không chịu buông tha bọn hắn vậy thì liền sử dụng tín hiệu cầu cứu. Sẽ có người lập tức xông tới trợ giúp bọn hắn. Riêng Senju, thợ săn, Robin Hayate đặc biệt quan tâm. Bắt đầu truyền cho hắn mấy cái nhẫn thuật cấp B, hy vọng hắn có thể sớm ngày thuần thục. Senju, thợ săn, Robin vỗ ngực đảm bảo nhất định sẽ dùng tâm học tập nhẫn thuật. Không để hắn thất vọng, đem ba người dạy xong liền để bọn hắn ra ngoài chờ đợi. Lát nữa Hayate sẽ đem tất cả mọi người gọi vào dạy cho bọn hắn một ít kỹ xảo cận chiến. Sau đó là đến Uzumaki Kazuki. Hayate kiểm tra thực lực của nàng. Phát hiện nàng đối với khả năng điều khiển chakra cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Lại học được rất nhiều nhẫn thuật cấp thấp. Đặc biệt là Senju quyền pháp rất hợp với nàng. Chỉ là phong cách chiến đấu quá thô ráp. Đại khai đại hợp, giống như là phong cách của Sunet. Hayate chỉ cần đoán một chút liền biết được đây chính là do Sunet chỉ dạy. Hắn gật đầu, trong lòng bắt đầu lên kế hoạch bồi dưỡng đặc thù cho Uzumaki Kazuki. Cuối cùng là Senju, tộc trưởng, Jin, thân làm tộc trưởng. Thực lực hắn chính là mặt bài của gia tộc, không thể qua loa, bởi vậy Hayate cũng chăm chú dạy nhẫn thuật cho hắn, đồng thời để cho hắn gọi tất cả mọi người vào để chỉ điểm thể thuật. Thể thuật phương diện Hayate cũng không dùng Senju quyền pháp có phong cách đại khai đại hợp giống đám người mà là sử dụng những kỹ xảo trong kiếp. Trước hắn học được. Kiếp trước bởi vì làm một game thể loại đối kháng game mobile hắn đã được xem rất nhiều video võ thuật của các trường phái võ thuật khác nhau. Dùng để thiết kế hoạt ảnh hành động của nhân vật. Hắn cực kỳ yêu thích những môn võ thực chiến hiệu quả cao nhằm triệt hạ đối thủ như Krav Maga. Cậu của hắn còn là huấn luyện viên trong quân đội về hưu. Thường xuyên ở trước mặt hắn biểu diễn võ thuật. Bởi vậy cũng dựa vào video học được không ít kỹ thuật. Một kiếp này hắn liền đưa những thứ này dạy cho đám người. Để bọn hắn biết cận chiến không phải là trò đùa. Chỉ một sai lầm có thể phải trả giá bằng mạng sống. Đem đám người chia tổ dạy học một phen chán chê. Cuối cùng Hayate đem tất cả đuổi đi. Senju bất diệt, X5. Giải quyết hết đám người này Hayate lúc này mới có thời gian để tự mình tu luyện. Phía dưới có người liền thoải mái. Hắn chỉ cần ở nhà tu luyện liền có thể có người vì mình lặn lội bôn ba. Đưa tài nguyên đến cho hắn. Mỗi ngày Hayate mở ra toàn lực tu luyện có thể ăn hết một con lợn nặng cả trăm cân. Tương đương với mỗi ngày hắn ăn hết 600.000 rio. Thậm chí hơn. Tu luyện cực kỳ tốn kém, nhưng cũng vì vậy mà hắn phải gánh lên trách nhiệm mà bọn hắn không thể gánh. Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải làm được việc không ai làm được. Tĩnh tâm lại, Hayate suy nghĩ, hắn có chakra lôi độn cùng âm độn là ảo thuật. Như vậy tiếp theo hắn muốn tu luyện như thế nào? Ở trong thế giới ninja này, tất cả mọi người đều đang liều huyết mạch. Hắn không có huyết mạch, vậy thì phải tự mình sáng tạo huyết mạch, mà huyết mạch có thể thay đổi, bằng cách tự mình tu luyện được một loại huyết kế giới hạn. Sau đó đem huyết kế giới hạn khai phá cực kỳ thâm sâu. Sử dụng tự nhiên như cánh tay của mình. Như vậy huyết kế giới hạn sẽ in sâu vào gen, con cháu đời sau sẽ có thể hưởng phúc của hắn. Chỉ cần có thể kích hoạt lên gen ẩn của hắn để lại. Như vậy bọn hắn liền không cần tu luyện cực khổ cũng có thể có được huyết kế giới hạn cường đại. Hai loại chakra của hắn làm hắn nhớ tới một loại huyết kế giới hạn minh độn. Là một loại huyết kế giới hạn cực kỳ bá đạo. Minh độn có thể hấp thu sau đó phản hồi tất cả nhẫn thuật tạo thành từ 7 loại chakra cơ bản. Nó là khắc tinh của toàn bộ nhẫn thuật cơ bản. Trong danh sách huyết kế giới hạn, nó cũng chiếm một vị trí cực cao. Có rất ít huyết kế giới hạn có thể cùng nó sánh vai. Muốn luyện thành huyết kế giới hạn này liền cần hắn thông thạo hai loại thuộc tính chakra cấu thành nên huyết kế giới hạn. Mà thông thạo chúng bằng cách nắm giữ cấp S nhẫn thuật liên quan đến chúng. Cấp S lôi độn, Rasengan vô hình, đã có. Cấp A ảo thuật, hắc ám hành, của đệ nhị, gần đủ. Cấp A ảo thuật tuy còn thiếu một chút nhưng cũng đã có thể tạm chấp nhận được. Việc không hoàn toàn nắm giữ sẽ khiến cho Hayate mất càng nhiều thời gian để nghiên cứu tính chất biến hóa của hai loại thuộc tính. Sẽ khó khăn hơn trong việc dung hợp tính chất biến hóa. Thời gian hoàn thành nghiên cứu huyết kế giới hạn cũng chậm hơn. Nhưng hắn không có cách nào. Bởi vì hắn không có cấp S ảo thuật A, trừ khi hắn lắp Sharingan vào dùng Izanagi. Sau đó mắt liền mù. Cái này không thể chơi được. May mắn hắn tuy không thể dùng Izanagi nhưng hắn biết được nó là gì. Cũng biết được một loại ảo thuật cấp S khắc chế Izanagi là Izanami có nguyên lý hoạt động thế nào. Bởi vậy hắn mới có tự tin nghiên cứu huyết kế giới hạn. Hayate bắt đầu yên tĩnh bế quan tu luyện, vừa tăng lên thể năng vừa chìm đắm trong nghiên cứu huyết kế giới hạn. Hắn muốn sớm ngày hoàn thành mục tiêu của mình, trở thành huyết kế giới hạn ninja. Hỏa ảnh đại lâu. Kakashi đứng trước mặt đệ tam, khuôn mặt treo một đôi mắt cá chết hỏi. Đệ tam đại nhân, vấn đề bản quyền nhẫn thuật ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Cứ như vậy chẳng lẽ ai sáng tạo nhẫn thuật mới sau đó bị người vượt lên đều sẽ mất đi bản quyền của mình sao? Đệ tam nghe đến đây liền đau đầu, gõ gõ tàn thuốc của mình xuống bàn. Lúc chiều Hyuga cùng Uchiha đồng thời chạy tới quấy rối, nổi giận đùng đùng yêu cầu đệ tam hỗ trợ thu hồi mắt của người trong gia tộc bọn hắn bị người chiếm đoạt. Đây quả thật là một cái nan đề, bởi vì mắt của Hyuga còn dễ nói, là ao của làng sương mù cướp. Hắn biết rõ mục tiêu, tuy có thể sẽ đắc tội làng sương mù nhưng nếu hạ quyết tâm cướp về còn có mục tiêu mà ra tay. Còn đám người Uchiha ở trên chiến trường phát hiện thiên tài bị cướp mắt. Rất nhiều tộc nhân trước đó chết đều không thấy xác đều bị bọn hắn liên tưởng tới là bị người cướp mắt sau đó hủy thi diệt tích. Cái này liền không có đầu mối nào để tra. Buổi tối Kakashi lại chạy tới cho hắn một cái nan đề. Bản quyền nhẫn thuật, bản quyền cái gì, ai biết, ta làm sao có thể xử lý. Ta chỉ biết khoanh lô bán đất thôi à, đều là vấn đề khiến người đau đầu. Đệ tam ung dung nói ra. Kakashi, nếu như những người sáng tạo nhẫn thuật mới không được bất kỳ quyền lợi gì như vậy cũng sẽ bóp chết sự sáng tạo khiến cho không còn ai muốn đi khai. Phá sáng tạo nhẫn thuật mới. Cái này cũng đồng nghĩa với việc làng lá sẽ vĩnh viễn dậm chân tại chỗ. Cuối cùng đi đến hủy diệt. Lần này chiến tranh khiến rất nhiều người cảm thấy ta đã già. Muốn ta nhượng vị, bởi vậy tương lai gần ta sẽ rời khỏi vị trí này. Câu hỏi của ngươi liền chờ vị hỏa ảnh tiếp theo giải quyết a, ta lúc này thật sự đã rất mệt mỏi. Nói xong hắn liền đuổi Kakashi ra ngoài, yên tĩnh ở trong phòng thở dài. Kakashi cũng rất buồn bực, tình hình trong thôn hắn cũng không phải là không biết. Những chuyên gia chiến tranh cho rằng Minato đánh sập cầu Kanabi đưa cho làng lá lợi thế cực lớn. bọn hắn có thể tiếp tục chiến đấu, đòi hỏi càng nhiều lợi ích. Nhưng bởi vì Đệ Tam quyết tâm hòa giải chiến tranh thu tay lại. Bởi vậy làng Lá vẫn kiếm lời nhưng kiếm lời quá ít. Một chút lợi ích này không làm hài lòng các vị trưởng lão. Bởi vậy bọn hắn đồng thời lên tiếng phản đối Đệ Tam. Muốn hắn xuống đài, Đệ Tam cũng đồng ý, bởi vậy hắn thật sự chuẩn bị xuống đài. Quá nhiều rắc rối, hắn muốn quăng nồi, ai ngon lên làm hỏa ảnh thì giải quyết a. Để cho các ngươi biết hỏa ảnh vị trí cũng không phải dễ ngồi như vậy. Ngày hôm sau, Sunet nhận được sự triệu kiến của Đệ Tam. Hắn hỏi nàng, Sunet, ngươi muốn làm hỏa ảnh sao? Ta, y thả like comment nhiều vào nha. Chuyện mới khó lên bảng để cho mọi người biết đến quá. Like với comment ca tốn công gì mà. Vô địch lưu đã full hơn 2k chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.